thiếu tộc trưởng lập tức sẽ đi ra. Nàng vừa nói tới chỗ này, Tề Nhạc đột nhiên cảm giác được một cỗ sóng năng lượng ba động mãnh liệt, một tiếng gầm rú trầm thấp vang lên, trong rừng cây lập tức nổi lên một hồi gió mát. Đây nhìn qua không phải là lực lượng của thiên nhiên mà là một loại năng lượng đặc thù tạo nên. Một đầu bạch hổ cực lớn nhìn có vẻ cường tráng hơn những con hổ bình thường khác chậm rãi đi tới, cao chừng 1m5, dài chừng 4m. Cái đầu hổ cực lớn ngẩng lên cao, da lông màu trắng và đường vân màu đen nhìn cực kỳ uy mãnh. Bộ lông toàn thân không có một chút tạp sắc, một đôi mắt hổ sáng ngời hữu thần. Bất quá, bạch hổ còn không cách nào hấp dẫn lực chú ý của Tề Nhạc. Làm cho Tề Nhạc kinh ngạc là trên lưng bạch hổ có một thiếu nữ, cũng là quần áo màu trắng, nhưng nàng khác với những tộc nguyệt nhân khác. Một đầu tóc xanh rối tung sau lưng, theo gió phiêu động, da thịt trắng nõn mà óng ánh không có có một chút tì vết. Sắc mặt có chút lạnh như băng, một đôi mắt trong suốt tản ra ánh sáng nhàn nhạt, ánh mắt bình tĩnh nhìn ba người Tề Nhạc. Đây là một mỹ nữ không thua kém gì Văn Đình. Ngay cả khí chất đều có chút tương tự khi Tề Nhạc lần thứ nhất nhìn thấy Văn Đình, chỉ có điều thiếu nữ trước mắt lạnh lùng hơn Văn Đình rất nhiều. Cưỡi bạch trên lưng hổ, nhìn vào càng làm tăng thêm vẻ đẹp hoang dại của nàng. Vô ý thức, Tề Nhạc lầu bầu nói, Thu Thủy Vi Thần Ngọc Vi Cốt, một mỹ nữ tộc Nguyệt thật xinh đẹp. Ánh mắt có thần, dáng đẹp như ngọc, Văn Đình cùng tuyết nữ lúc này đã trở lại bên cạnh Tề Nhạc. Điều lạ là lần này Văn Đình cũng không có ghen ghét. Trái lại thưởng thức nhìn mỹ nữ tộc Nguyệt nhìn trước mắt, thấp giọng hướng Tề Nhạc nói, nàng thật sự rất đẹp a, vẻ đẹp không có có một chút khuyết điểm, đây là thiếu tộc trưởng của tộc Nguyệt a. Nguyệt Tinh cung kính nói, đúng vậy, vị này chính là thiếu tộc trưởng của tộc Nguyệt chúng tôi, đồng thời cũng đệ nhất mỹ nữ của là nhân loại. Thiếu tộc trưởng tên là Nguyệt Dạ. Nguyệt Dạ cưới bạch hổ hướng ba người Tề Nhạc bên này từ từ đến. Ánh mắt bạch hổ thủy chung nhìn chăm chú trên người Tề Nhạc. Trước đó khí tức cường đại mà Tề Nhạc cảm giác được là từ trên người nó. Tề Nhạc mỉm cười, trong mắt toát ra một tia tinh quang nhàn nhạt. Sau một phút ngắn ngủi kinh ngạc, thần thái của hắn đã khôi phục bình thường. Hắn nhớ tới lời nói của Y Nhược đối với mình, thủ hộ thần thú của tộc Nguyệt đúng là bạch hổ. Bất quá, hẳn không phải là đầu bạch hổ trước mắt này. Bởi vì khí tức năng lượng tuy rằng không kém nhưng so với Huyền Vũ Long Giang cùng Thanh Long Kim Nghê lúc trước mình đã từng thấy thì có chênh lệch rất nhiều. Rất nhanh, bạch hổ đã đi tới chỗ cách ba người Tề Nhạc khoảng 3 mét thì ngừng lại. Nguyệt Dạ trên lưng hổ một mực đánh giá Tề Nhạc. Trong ánh mắt của nàng rõ ràng có chút thất vọng. Hiển nhiên đối với tướng mạo bình thường của Tề Nhạc không có hứng thú. Nàng lạnh nhạt nói. Ngươi chính là người thừa kế của hoàng đế bệ hạ Tề Nhạc đến từ tộc Thổ sao? Nhìn Nguyệt Dạ vẫn cưỡi trên lưng hổ, trong lòng của Tề Nhạc không khỏi xuất hiện một tia phản cảm. Nàng cưỡi trên lưng hổ nói chuyện với mình, vốn là một loại không tôn trọng, coi như mình không phải là người thừa kế của hoàng đế, với tư cách một nhân loại của dân tộc khác, chẳng lẽ nàng thì không hiểu được cái gì gọi là cấp bậc lễ nghĩa sao? Tính cách của Tề Nhạc luôn luôn là ngươi kính ta một xích 0.33m, ta nhường ngươi một trượng, nhưng mà nếu gặp phải người cao cao tại thượng như vậy, hắn cũng là sẽ không khách khí. Nếu như không phải bởi vì đối phương là mỹ nữ thì lúc này sắc mặt hắn càng khó coi hơn. Cười nhạt một tiếng, Tề Nhạc nói, người thừa kế của hoàng đế thì không dám nhận, bất quá tôi xác thực chính là Tề Nhạc. Xin chào cô, Nguyệt Dạ tiểu thư tộc Nguyệt. Nguyệt Dạ nhìn Tề Nhạc từ trên xuống dưới rồi thò tay vỗ vỗ trên lưng bạch hổ nói, hắn quả thực là Tề Nhạc sao? Cái đầu lâu cực lớn của bạch hổ giật giật, con ngươi nhìn chăm chú Tề Nhạc phát ra một tiếng gào thét trầm thấp. Nguyệt Dạ gật nhẹ đầu nói, bạch hổ của ta nói trên người của ngươi không có khí tức của cường giả, có thể giải thích cho ta biết được không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 576, cứu được tổ tiên của hấp huyết quỷ. 3. Nghe Nguyệt Dạ vừa nói như vậy, trong lòng Tề Nhạc lập tức dâng lên một luồng nộ khí. Thiếu tộc trưởng tộc Nguyệt đúng là không biết điều, rõ ràng còn phải hỏi thăm con hổ trắng ngu ngốc kia mà vẫn cao cao tại thượng nói chuyện với mình. Nhìn bộ dáng của nàng, nếu như mình không phải có được hiên viên kiếm và thân phận người thừa kế hoàng đế thì có lẽ sẽ không khách khí với mình. Tiến lên một bước, Tề Nhạc đã đi tới trước mặt bạch hổ, khoảng khoảng cách 3 mét chỉ còn một xích. Hắn nâng tay phải lên hừ lạnh nói, trước mặt siêu cấp thần thú, đây là thái độ của ngươi sao? Chỗ lòng bàn tay phải của Tề Nhạc bỗng nhiên sáng lên một cỗ ngân sắc quang mang mãnh liệt. Khí thế nguyên bản hoàn toàn thu liễm lập tức đại phóng, một trường của hắn vỗ vào trên trán Bạch Hổ. Người ta nói đánh chó phải ngó mặt chủ, mà con hổ lớn trước mắt Tề Nhạc chính là đánh vào mặt chủ nó đấy. Một trường không có bất kỳ độ mạnh yếu, nhưng mà vừa vỗ xuống, lập tức Bạch Hổ rít gào một tiếng. Thân thể cực lớn liên tiếp hướng lui về phía sau ra hơn 10 bước. Thân thể phủ phục trên mặt đất, thân hổ cực lớn có chút run rẩy. Thông qua một trường này, Tề Nhạc cũng cảm nhận được với năng lực của Bạch Hổ, nó không phải là thủ hổ thần thú, chẳng qua là có một ít huyết mạch của thủ hổ thần thú mà thôi, nhưng lại cũng không tinh khiết. Tính toán ra, tối đa cũng chỉ là đầu trung vị thần thú mà thôi, mà tu vi cũng sẽ không vượt qua 3.000 năm. Khí tức kỳ lân từ trên người Tề Nhạc bay lên, đối diện với những thứ này, căn bản là không cần hiên viên kiếm. Bản thân của Tề Nhạc đối với bọn họ mà nói, cũng đã là tồn tại siêu cấp cường giả. Bởi vì Bạch Hổ lui về phía sau, Nguyệt Dạ ngồi ở trên lưng hổ lập tức hoa dung thất sắc, trong mắt toát ra hào quang kinh ngạc. Người nàng nhẹ nhàng dựng lên, từ bạch trên lưng hổ nhảy xuống, rơi xuống cách Tề Nhạc đang đứng chừng 1 mét. Đứng trên mặt đất, Tề Nhạc phát hiện nữ tử trước mặt được xưng là đệ nhất mỹ nữ nhân loại này lại cao vượt qua 1m8, chỉ thấp hơn mình một cái đầu. Tuy rằng mặc váy màu trắng nhưng dáng người ngạo nhân, đầy đặn không thể nào che lấp. Cặp mông nảy nở vểnh lên rất gợi cảm cùng với đùi ngọc thon dài thẳng tắp. Vừa rơi xuống mặt đất, tinh thần lực của Tề Nhạc đã hoàn toàn bắt lấy nàng. Ngươi tại sao lại đánh nó? Nguyệt Dạ trợn mắt nhìn Tề Nhạc. Hiển nhiên nàng rất yêu quý con Bạch Hổ đó. Tề Nhạc cười nhạt một tiếng, nói, thế giới có quy luật của thế giới. Trong thế giới của cự thú cũng là như thế. Tôi cũng không có đánh nó mà chỉ nói cho nó biết là phải biết quy củ là cái gì. Không tin, cô có thể đi hỏi chính nó là biết. Nguyệt Dạ có chút nghi hoặc nhìn Bạch Hổ. Lúc này thân thể khổng lồ kia của Bạch Hổ đã hoàn toàn phủ phục trên mặt đất, đồng thời còn run rẩy mãi. Đầu hổ cực lớn cúi thấp không dám ngẩng lên nhìn Tề Nhạc một cái. Tình hình như vậy, không thể nghi ngờ đã chứng minh thân phận cùng lực lượng của Tề Nhạc. Cười nhạt một tiếng, Tề Nhạc nói, hiện tại Nguyệt Dạ tiểu thư còn có cái gì hoài nghi sao? Nguyệt Dạ nhìn tướng mạo bình thường của Tề Nhạc, đột nhiên nàng cảm giác nam nhân tộc thổ cao hơn mình một cái đầu này vô cùng cường thế. Với tư cách là công chúa tộc Nguyệt, người thừa kế của tộc trưởng Hạ Nhiệm, nàng lần đầu tiên sinh ra loại cảm giác này. Trước mặt Tề Nhạc, nàng phát hiện sự cao ngạo của mình tựa hồ rất là buồn cười. Hai tròng mắt thâm thúy kia nhìn mình, lại mang đến cho mình vài phần khủng hoảng. Đây là lực lượng của người thừa kế hoàng đế sao? Đáng tiếc, tướng mạo của hắn thật sự là quá chênh lệch, thậm chí không bằng tộc nhân của mình. Bằng không mà nói. Nghĩ tới đây, trên mặt đẹp của Nguyệt Dạ không khỏi mang theo một phần đỏ ửng, nhìn càng thêm vài phần vũ mị khiến trong lòng của Tề Nhạc không khỏi mềm nhũn. Anh thật là người thừa kế của hoàng đế sao? Vậy tại sao anh lại tới nơi này? Hiện tại liên quân của tứ tộc đã tụ tập ở cùng một chỗ, với tư cách người thừa kế của hoàng đế, anh có lẽ phải ở nơi đó mới đúng chứ? Thanh âm của Nguyệt Dạ nhu hòa hơn trước một ít, cảm giác như là chim hoàng oanh xuất cốc, tiếng nói êm tai bình thường nghe hết sức thoải mái. Tề Nhạc lạnh nhạt nói, thực xin lỗi, việc tôi tới đây không thể nói cho cô biết được. Tôi cũng không muốn chỉ điểm các ngươi tới xác nhận thân phận của mình là cái gì. Tới nơi này chỉ là trùng hợp mà thôi. Thê tử của tôi và con gái hy vọng có thể ở chỗ này tắm rửa. Đồng thời tôi gặp phải chuyện tình của Ken, hy vọng các người có thể giải quyết thích đáng. Nghe Tề Nhạc nói thê tử cùng con gái, ánh mắt Nguyệt Dạ không khỏi chuyển rời đến trên người Văn Đình cùng Tuyết Nữ. Khi nàng chứng kiến Văn Đình không khỏi xuất hiện cảm giác kinh ngạc giống như là Văn Đình trước đó. Trong suy nghĩ của nàng, Tề Nhạc nếu là người của tộc thổ, như vậy vợ của hắn cũng có thể là người tộc thổ mà thôi. nhưng mà từ da thịt trắng nõn hồng nhuận phơn phớt của Văn Đình căn bản là nhìn không ra bất luận dấu vết của tộc thổ, đồng thời khí chất cùng tướng mạo của nàng dàng không hề dưới mình. Nhất là mái tóc dài màu đỏ dưới ánh mặt trời chiếu xuống tản mát ra quang mang như hồng bảo thạch, trông thật động lòng người. Đây là vợ của hắn sao? Lúc này, Nguyệt Già càng thêm đồng ý thân phận của Tề Nhạc. Dù sao nàng nghĩ rằng người như Tề Nhạc bên ngoài cũng không xuất sắc, nếu như không phải có bản lĩnh cường đại thì làm sao có thể có được thê tử như vậy. Nghĩ tới đây, nàng có chút tò mò hướng Văn Đình nói, cô hẳn không phải là người tộc Thổ A, cô là người tộc Bạch sao? Ngoại trừ tộc Nguyệt, trong các tộc nhân loại chỉ có tộc Bạch mới có thể tạo ra mỹ nữ như vậy. Văn Đình lắc đầu, khẽ mỉm cười nói, ta cũng giống Tề Nhạc đều là người của tộc Thổ. Nàng cùng Tề Nhạc tâm ý tương thông, từ biểu hiện trước mắt của hắn, tự nhiên nhìn ra hắn bất mãn đối với những người tộc Nguyệt này. Kinh ngạc trong mắt Nguyệt Già càng thêm cường thịnh vài phần, có chút không dám tin, ánh mắt nhìn thật sâu vào Văn Đình, ánh mắt lại đảo qua tướng mạo xuất chúng sắc mặt lạnh như băng của tuyết nữ. Trong lòng lập tức xuất hiện cảm giác quái dị. Nguyên bản sự cao ngạo của nàng trước dung mạo của Văn Đình cùng tuyết nữ lại lập tức giảm bớt rất nhiều. Đồng thời, nàng cũng phi thường tò mò. Tề Nhạc niên kỷ cũng không lớn, tại sao có hài tử lớn như vậy? Tắm rửa là chuyện không thể. Hồ nước Nguyệt Lượng Hồ của chúng ta chỉ có thể cho tộc nhân của tộc Nguyệt chúng ta dùng mà thôi. Nhưng anh nếu là người thừa kế của Hoàng đế, ta sẽ phá lệ để cho thê tử cùng con gái của anh tắm rửa. Bất quá, về phần sự tình của Kên, các anh không cần nhúng tay vào. Đây là chuyện trong tộc của ta, dù anh là người thừa kế của Hoàng đế cũng không có quyền can thiệp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 577, cứu được tổ tiên của hấp huyết quỷ. 4. Nghe xong Nguyệt Dạ nói, trên mặt Tề Nhạc toát ra một tia tươi cười nhàn nhạt, như vậy sao? Nhưng mà tôi đã đáp ứng Kên, mà giải thích của hắn cũng phi thường hợp lý. Tôi cũng không muốn vượt quá nội vụ của quý tộc, nhưng mà tôi lại không thể không nói, Kên tuyệt đối không đáng chết. Cho dù các ngươi không thể dung hạ hắn cũng không được làm gì bất lợi cho hắn. Nguyệt Dạ nhìn Tề Nhạc, trong ánh mắt nhiều thêm vài phần lạnh lùng. Nàng kiên trì nói, ta nói rồi, đây là chuyện của tộc Nguyệt chúng ta, ngoại nhân không có quyền nhúng tay. Mong anh đừng có can thiệp vào. Tề Nhạc cười nhạt một tiếng, nhún vai, nói, vậy được rồi, tôi muốn biết, các người định xử lý Kên như thế nào. Ánh mắt sắc bén của Nguyệt Dạ nhìn hướng Kên, âm thanh nàng trở nên lạnh lùng nói, hết thảy những ai có khí tức tà ác, kết cục chỉ có một, đó chính là hủy diệt. Nghe Nguyệt Dạ vừa nói như vậy, Kên vừa bình tĩnh một chút lập tức phịch một tiếng quỳ xuống đất, đau khổ cầu khẩn nói, thiếu tộc trưởng, ngài không thể như vậy a. Tôi mặc dù đối với trong tộc không có công lao, nhưng mà, tôi dù sao cũng là tộc nhân của thiếu tộc trưởng. Tôi cũng đâu hy vọng mình bị biến thành dạng như thế này, van cầu ngài, tạm tha thứ cho tôi đi. Tề Nhạc chậm rãi đi đến bên người Kên. Đưa lưng về phía Nguyệt Dạ nhìn hắn lạnh nhạt nói, Nguyệt Dạ thiếu tộc trưởng nói không sai, hết thảy tà ác đều phải được tiêu diệt, cô đã kiên trì muốn giết hắn, tôi đây cũng không tiện ngăn trở. Xem ra, tộc Nguyệt thật là muốn giết hắn mới có thể cam tâm phải không? Nguyệt Dạ kiên định gật nhẹ đầu, nói, đúng vậy, tộc quy không thể làm trái. Tề Nhạc lạnh nhạt nói, vậy được rồi, các người đã muốn giết chết hắn. Cũng không hy vọng khí tức tà ác trên người hắn ô nhiễm mảnh đất tinh khiết này, để cho tôi thay các ngươi động thủ. Vừa nói, một tay của Tề Nhạc đã nhanh như thiểm điện đập lên đỉnh đầu Kên. Kên ngay cả thời gian phản ứng cũng không kịp, đã bị hoàn toàn cắn nuốt bên trong quang mang mấy màu. Thanh âm của Nguyệt Dạ vừa mới phát ra, thân thể của Kên cũng đã biến mất. Tề Nhạc nhàn nhạt nhìn Nguyệt Dạ nói, thiếu tộc trưởng, cô không phải muốn giết chết hắn sao? Tôi giúp cô xuất thủ, còn tránh làm ô nhiễm thánh địa này, đây tựa hồ là kết quả tốt nhất rồi. Nguyệt Dạ tuy rằng không cách nào cảm nhận được mục đích thực sự của Tề Nhạc, nhưng cũng hiểu được cảnh tượng trước mắt có chút không đúng, nhưng lúc này Kên cũng đã biến mất, lại không biết đi nơi nào, nàng còn có thể nói cái gì nữa. Nguyệt Giá căm tức nhìn Tề Nhạc nói, ngươi vẫn can thiệp vào chuyện riêng của tộc Nguyệt chúng ta. Tề Nhạc mỉm cười, nói, không, cái này cũng không thể nói là can thiệp, tôi chỉ là muốn trợ giúp cô mà thôi. Thiếu tộc trưởng, không biết chúng ta có thể đi tắm rồi chứ? Xem ra cô tựa hồ cũng không hoan nghênh chúng tôi ở đây. Cô yên tâm đi, tắm xong chúng tôi sẽ lập tức rời khỏi lãnh địa tộc Nguyệt. Nguyệt Dạ nhìn Tề Nhạc, khí tức rõ ràng có chút không ổn định, ánh mắt lóe lên một cái. Nàng đúng là vẫn không thể đi trách tội Tề Nhạc được gì, liền gọi tới một thiếu nữ tộc Nguyệt phân phó nàng hai câu để nàng mang theo ba người Tề Nhạc đi tắm rửa. Ba người Tề Nhạc đi theo thiếu nữ tộc Nguyệt rời đi, Nguyệt Tinh có chút không thể chờ đợi được đi tới bên người Nguyệt Dạ, thấp giọng nói, thiếu tộc trưởng, chúng ta làm như vậy không ổn lắm. Hoàng đế tuy rằng xuất thân tộc thổ, nhưng mà hắn cũng là lãnh đạo của nhân loại. Mà nếu Tề Nhạc là người thừa kế của hoàng đế, ngài đối với hắn chẳng khách khí như thế, sau này hắn có thể đối với tộc Nguyệt chúng ta. Nguyệt Dạ hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi không thấy được thái độ của hắn là gì không? Tộc Nguyệt chúng ta là dân tộc cao quý nhất là nhân loại. Cho dù không chiếm được hoàng đế trợ giúp thì như thế nào? Chúng ta có rừng rậm tốt nhất, có Nguyệt Lượng Hồ cùng chiến sĩ cường đại nhất. Căn bản là không cần e ngại cái gì. Mỗi một lần cùng tộc Cửu Lê đối kháng, không phải đều là chiến sĩ tộc Nguyệt là chúng ta xông lên phía trước nhất sao? Tề Nhạc này tuy rằng cảm giác rất cường đại, nhưng mà bộ dáng của hắn không bằng hoàng đế, căn bản không có một chút đáng tôn kính. Được rồi, chuyện này cứ như vậy đi, chờ bọn hắn tắm xong, ngươi đưa đám người đó rời đi, không cần phải hồi báo cho ta biết. Nguyệt Tinh còn muốn nói cái gì, nhưng Nguyệt Dạ đã quay người rời đi. Nhìn bóng lưng của nàng, Nguyệt Tinh không khỏi thở dài trong lòng một tiếng. Tuy rằng lời của Nguyệt Dạ nàng có thể lý giải, nhưng lại mơ hồ cảm thấy vài phần không ổn. Không biết vì cái gì, nàng đối với ba người Tề Nhạc vẫn cảm thấy rất có hảo cảm. Rửa sạch những hạt bụi trên người, ba người Tề Nhạc lập tức cảm thấy thân thể vô cùng nhẹ nhõm. Nguyên lai, Nguyệt Lượng Hồ không phải là nguồn nước duy nhất ở tộc Nguyệt. Trong rừng rậm còn có rất nhiều suối nước nóng lớn nhỏ không đều. Thiếu nữ tộc Nguyệt đưa bọn họ tới hai con suối nước nóng gần nhau. Tề Nhạc vốn còn muốn trộm nhìn thân thể mềm mại động lòng người của Văn Đình một chút. Bất quá cân nhắc đến còn có Tuyết Nữ, không thể không bỏ đi cái ý niệm xấu xa này. Nhưng khi ngâm mình trong suối nước nóng thì hắn cũng biết được đây cũng là chuyện hưởng thụ trong đời. Sau khi tắm rửa xong, ba người cũng không có trì hoãn ở tộc Nguyệt nữa. Đoàn người Tề Nhạc không có quá nhiều hảo cảm với tộc Nguyệt. Sau khi chào tạm biệt thiếu nữ mang họ tới suối nước nóng liền lập tức bay lên trời, hướng về phía mục đích của chuyến đi. Bay ra ước chừng 10 km, Tề Nhạc khống chế tốc độ của mình chậm lại, tay phải chạm vào kỳ lân châu ở trước ngực. Bóng đen bay ra, Kên lập tức xuất hiện trước mặt ba người. Mới vừa xuất hiện, Kên lập tức bị tình huống ở không trung làm cho hoảng sợ. Cũng may hắn phản ứng không chậm, lập tức biến thân thành hấp huyết quỷ, nương tựa theo hai cánh của mình ổn định thân thể. Tề Nhạc cười nhạt một tiếng, nói, tốt rồi, tôi không có vi phạm với lời hứa của anh. Nơi này hiện tại đã an toàn. Anh có lẽ cũng nhìn thấy, bất luận giải thích như thế nào, tộc Nguyệt cũng sẽ không dung nạp anh. Đã như vậy, anh cũng không cần ở lại đó nữa. Lúc này Kên mới hoàn toàn hiểu được trước đó, Tề Nhạc nói muốn giết hắn là vì cứu hắn. Trong mắt lập tức tràn đầy vẻ cảm kích. Hắn cung kính nói, đa tạ hoàng đế bệ hạ cứu tôi. Cả cuộc đời này Kên vĩnh viễn không dám quên. Tề Nhạc mỉm cười, nói, không cần phải tạ ơn tôi. Bây giờ anh có tính toán gì không? Nghe Tề Nhạc nói xong, ánh mắt Kên lập tức trở nên mờ mịt. Hắn thì thào nói, ý định, tôi cũng không biết nên đi nơi nào. Từ ngày được sinh ra cho tới giờ, tôi vẫn cuộc sống ở tộc Nguyệt. Hiện tại tôi đã không về nhà được rồi. Nên đi nơi nào đây? Tộc Nguyệt không bao dung tôi thì chỉ sợ những nhân loại các tộc khác cũng không thể có thể chứa tôi. Mà cái thế giới này khắp nơi đều tràn đầy nguy cơ. Nếu gặp cử thú thì chỉ sợ sinh mệnh của tôi sẽ chấm dứt. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com

từ lần trước cùng Tề Nhạc lúc chiến đấu, thấy được thực lực chân chính của vương của hung thú. Hiện tại ba đầu siêu cấp cường giả hung thú đối với Ngưu Ma Vương còn sùng bái nhiều hơn, ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới việc từ trong tay Ngưu Ma Vương lấy được bảo tỏa vương của hung thú. Dù sao vương của hung thú thật sự là quá mạnh mẽ, mà ở bên trong ngắn ngủn gần 2 tháng này, vương của hung thú đã hoàn toàn khôi phục vết thương nhẹ ngày đó. Đồng thời, hắn cũng từ tình huống giao thủ ngày đó cảm ứng hiên viên kiếm trong tay y nhược là giả. Nguyên bản Ngưu Ma Vương là chuẩn bị dẫn đầu đám hung thú đi tổng bộ tộc thổ hủy diệt trước, sau đó mới lại đi tìm thần thú phiền toái đấy. Nhưng đúng vào lúc này, tộc Cửu Lê hướng tộc Bạch công kích đột nhiên toàn quân bị diệt. Mấy đầu hung thú may mắn trốn thoát nói chuyện tình hiên viên kiếm xuất hiện chính thức nói cho hắn. Phát hiện này không khỏi làm trong lòng Ngưu Ma Vương sinh ra cảnh giác, tạm thời bỏ đi ý niệm hủy diệt tổng bộ tộc thổ. Dù sao chỗ đó không chỉ có một kỳ lân, đồng thời còn có Tề Nhạc là tứ tường vân hắc kỳ lân có được hiên viên kiếm chính thức. Tuy rằng Ngưu Ma Vương cũng không lo lắng thần thú từ nay về sau quật khởi, nhưng đối với hiên viên kiếm thần khí bài danh thứ 2 trong thập đại thần khí, trong lòng của hắn vẫn có vài phần kiêng kỵ. Bởi vậy, hắn cải biến sách lược, cùng tộc Cửu Lê liên hệ xong lập tức quyết định trước chờ giúp tộc Cửu Lê tiêu diệt nhân loại, từng bước xâm chiếm cái thế giới này. Đồng thời, hiên viên kiếm xuất hiện cũng mang đến cho hắn sự cảnh giác thật lớn. Hắn cũng đã bắt đầu tìm kiếm thần khí. Ngưu Ma Vương tự tin, chỉ cần mình cũng có thể có được một kiện thần khí thì chính mình tất nhiên có thể thành chúa tể tuyệt đối của cái thế giới này. Thập đại thần khí cũng không phải tất cả đều bài xích hung thú. Trong đó ví dụ như hiên viên kiếm là vương giả chi kiếm, hung thú không cách nào nắm giữ, mà luyện yêu hũ là nhằm vào hung thú, bọn hắn cũng không thể nào đụng chạm. Ngoại trừ hai kiện này ra, trong thập đại thần khí chỉ có nữ oa thạch nhất định phải do nhân loại đại biểu chính nghĩa mới có thể sử dụng, thì những thần khí còn lại đều tùy vào cơ duyên và thực lực, bất luận kẻ nào cũng có thể lấy được. Vì thế, Ngưu Ma Vương một bên điều động chút ít hung thú cấp thấp thú ủng hộ tộc Cửu Lê đối với nhân loại dần dần triển khai tiến công toàn diện, một bên lại điều động thủ hạ của mình đi tìm kiếm tung tích hạ lạc của thần khí khắp nơi. Gần đây vừa vặn đã nhận được một ít tin tức, vì thế hắn liền mang theo hung thú Tam Vương cùng với một ít thủ hạ hung thú cấp thấp tiến về phía tây, đi ngang qua lãnh địa tộc Nguyệt. Dùng tính cách của hắn vốn là khinh thường xuất thủ công kích, nhưng nghĩ đến muốn phối hợp tộc Cửu Lê tạo nên đả kích mãnh liệt cho nhân loại và kiềm chế thần thú thì phải buông tư thái. Sau đó hắn mệnh lệnh cho thủ hạ mình tự do phát huy. Vì thế tổng bộ tộc Nguyệt đã bị ít nhất là hung thú 6.000 năm cường hoành công kích, trong khoảnh khắc đã bị hoàn toàn hủy diệt. Tổng bộ tộc Nguyệt nguyên bản bao gồm hơn 10 vạn người tộc Nguyệt, mà lúc này bởi vì năm nữ chiến sĩ tộc Nguyệt cũng đã ra ngoài, chỉ còn lại 3-4 vạn lão nhân và hài tử, ngay cả một chiến sĩ cường đại có cự thú đồng bọn đều không có. Nên đám người này làm sao có thể chống lại đám hung thú cường hãn kia được. Máu tươi nhuộm hồng cả bùn đất của rừng rậm, mà hỏa diễm đã cắn nuốt hết thảy những gì tại đây. Chúa tể thời kỳ viễn cổ cử thú dù sao vẫn là đám cử thú. Mấy vạn đầu hung thú công kích, rừng rậm bị cháy thành từng mảng lớn, chỉ trong mấy phút ngắn ngủn đã bị mấy chục đầu hung thú hoàn toàn cắn nuốt. Có thể trốn khỏi hiện trường lúc này chỉ có một người Nguyệt Dạ mà thôi. Nàng cũng nhờ Bạch Hổ phản ứng nhạy cảm mới có thể tránh được kiếp nạn lúc này đây. Con mắt của Nguyệt Dạ đã trở nên mơ hồ, hết thảy trước mắt tựa hồ trở thành hư ảo. Tiếng kêu thảm thiết ngập trời như là sóng biển không ngừng đập vào trong tai của mình. Tuy rằng nàng đã trốn thoát nhưng mà tinh thần vẫn nhận lấy đả kích trầm trọng. Nhìn lửa cháy mạnh ngập trời dần dần rời xa, nàng hiện tại đã muốn khóc mà không khóc nổi. Cảm giác của Bạch Hổ xác thực rất nhạy cảm. Vừa phát hiện khí tức cường đại của hung thú, lập tức làm ra lựa chọn nhanh nhất. Khi đó người tộc Nguyệt đã không có khả năng thoát đi rồi. Nó chỉ có thể mang theo đồng bọn của mình dùng tốc độ nhanh nhất ly khai chỗ đó. Lúc này, nó dốc sức liều mạng mà chạy trước. Trong lòng nó thì đang suy nghĩ tới khí tức kỳ lân trên người Tề Nhạc tản mát ra cách đó không xa. Trong lòng thần thú thì Kỳ Lân đều là chí cao vô thượng, là thống soái của thần thú, là vương giả của tất cả thần thú. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 580, Đại Đồ Sát 3. Vì thế, nó hiện tại chạy trốn theo phương hướng dựa mà khứu giác nhạy cảm của nó cảm nhận được dấu vết của ba người Tề Nhạc ly khai. Hiện tại nó hy vọng những con hung thú kia không phát hiện ra mình, nếu không kết quả chỉ có một là bị hủy diệt mà thôi. Vương của hung thú Ngưu Ma Vương im im lặng lặng phiêu phù ở giữa không trung. Hắn không có phát hiện Nguyệt Dạ thoát đi sao? Điều này làm sao có thể? Dùng thực lực của hắn thì vừa lúc đến nơi này, tinh thần lực đã đem toàn bộ lãnh địa tộc Nguyệt bao phủ vào bên trong. Bạch Hổ mang theo Nguyệt Dạ dùng tốc độ nhanh nhất chạy trốn, nhưng căn bản không cách nào đào thoát khỏi tinh thần lực của hắn. Chỉ có điều trong mắt hắn, Nguyệt Dạ so ra cũng chỉ bằng một con kiến mà thôi. Vì thế hắn không thèm để ý, mà chỉ muốn trêu đùa hí lộng mèo vờn chuột một phen. Lúc này hắn chính đang nghĩ như thế. Đại Bằng, có con mèo nhỏ mang theo một người của tộc Nguyệt chạy về bên kia. Ngươi mau cho một thủ hạ đi kết liễu bọn chúng đi. Ngưu Ma Vương cảm giác được Bạch Hổ sắp thoát khỏi phạm vi tinh thần lực của mình. Lúc này mới hướng Đại Bằng Minh Vương ra lệnh. Ở bên trong đám hung thú luận tốc độ phi hành, tự nhiên là Đại Bằng Minh Vương mạnh nhất. Theo suy nghĩ của Ngưu Ma Vương, Bạch Hổ đào tẩu kia mà bị thượng vị hung thú Kim Xí Đại Bằng Điêu truy đuổi thì hoàn toàn có thể đơn giản thu thập. Vâng, Vương tôn kính. Sau khi Đại Bằng Minh Vương đáp ứng một tiếng, trong miệng phát ra một tiếng thét dài bén nhọn. Lập tức, một con Kim Xí Đại Bằng Điêu tu vi 6.000 năm bay lên trời, đập đôi cánh màu vàng bay tới bên cạnh Đại Bằng Minh Vương. Đại Bằng Minh Vương chỉ phương hướng theo lời vương của hung thú nói vài câu. Trong mắt Kim Xí Đại Bằng Điêu lập tức toát ra vẻ hưng phấn khát máu, đôi cánh cực lớn mạnh mẽ giang ra rồi hóa thành một đạo kim quang bay ra ngoài. Ngưu Ma Vương rất hưởng thụ đem tinh thần lực khống chế chung quanh Nguyệt Lượng Hồ. Tộc Nguyệt Nhân mỗi khi hét thảm một tiếng, đều làm cho trong lòng của hắn sinh ra vài phần khoái cảm. Giết chóc là thiên tính của hắn, hủy diệt là tình yêu của hắn. Hắn đã hoàn toàn đắm chìm bên trong cảnh giết chóc mỹ diệu trước mắt. Hắn đang tưởng tượng ra biểu tình của các thần thú sau khi biết rõ tổng bộ tộc Nguyệt bị hủy, mấy vạn tộc Nguyệt Nhân bị giết chết. Bạch Hổ không hề giữ lại phóng thích ra năng lượng trong cơ thể chính mình, đúng là sức mạnh từ lúc còn bú tí cho tới bây giờ. Khu rừng rậm này nó rất quen thuộc, trong lúc chạy trốn còn có thể xảo diệu né nhanh qua những cây cối cực lớn, đồng thời nó dùng năng lượng của mình thủ hộ Nguyệt Dạ còn đang trong tình trạng bi thương. Lúc này Nguyệt Dạ đã bởi vì bi thương quá độ mà hoàn toàn ngây dại, ngay cả bản năng thân thể cũng đã mất đi. Nếu không phải Bạch Hổ che chở nàng, chỉ sợ nàng đã sớm té xuống rồi. Bạch Hổ cũng không biết mình chạy đã được bao xa. Năng lượng trong cơ thể nó đang nhanh chóng tiêu hao, nhưng nó cũng không dám dừng lại. Khi một khắc hủy diệt phủ xuống, nó cảm giác được rõ ràng công kích của địch nhân cường đại đến cỡ nào. Chẳng những là nó không thể nào đối kháng mà cho dù đội hình thần thú cường đại nhất tới đây, cũng chưa chắc có thể lấy được chỗ tốt. Bây giờ là sinh tử tồn vong trước mắt, nó biết rõ, chính mình chỉ có cách chạy càng xa thì mới càng có khả năng sống sót. Vì thế, nó không chút tiếc rẻ năng lượng bản thân điên cuồng chạy trốn về một phương hướng, hy vọng những hung thú kia không cảm nhận được khí tức của mình. Nhưng mà tốc độ của Bạch Hổ có nhanh đến mấy cũng có thể theo kịp hung thú phi hành trên không trung sao? Đáp án tất nhiên là không thể. Nhất là thượng vị hung thú Kim Xí Đại Bằng Điêu dùng tốc độ phi hành nhanh nhất đuổi theo. Cảm thủ khí tức năng lượng mạnh mẽ dò tới, trong lòng Bạch Hổ lập tức chìm xuống. Nó rõ ràng cảm giác được nguy cơ cực lớn đang tiếp cận chính mình. Nguy cơ càng gần thì thông qua cảm ứng khí tức, nó đã xác định được đối thủ đuổi theo. Chạy trốn dần dần chậm lại, nó biết rõ mình đã không có khả năng chạy trốn nữa rồi. Thở hào hển một cách kịch liệt, nước miếng không ngừng từ trong miệng nhỏ ra. Thể lực của Bạch Hổ liều mạng chạy như điên đã còn thừa không có mấy. Lúc này sợ hãi trong mắt hổ cực lớn đã hoàn toàn biến mất. chạy không thoát thì chỉ còn cách lợi dụng thời gian cuối cùng này khôi phục lại vài phần năng lượng này, quyết gạch ngói cùng tan cùng đối thủ mà thôi. Bạch Hổ một bên dốc sức liều mạng hấp thu lấy phần tử năng lượng trong không khí, một bên đem Nguyệt Dạ vẫn đang bi thương đặt xuống. Cái đầu cự đại của nó không ngừng rụi vào người Nguyệt Dạ, trong miệng phát ra từng tiếng gầm trầm thấp. Dưới sự nỗ lực không ngừng của Bạch Hổ, Nguyệt Dạ cuối cùng từ trong bi thương tỉnh táo lại. Nhìn đầu hổ cực lớn trước mắt, nàng cũng biết là Bạch Hổ muốn cứu được tánh mạng của mình, ngắn ngủi nhìn chăm chú một lát. Nguyệt Dạ oa một tiếng khóc lên, tiếng kêu thảm thiết của các tộc nhân vẫn không ngừng quanh quẩn bên tai nàng. Nàng tuy rằng không muốn tin tưởng nhưng trong lòng hiểu rõ, tộc nhân của mình đã không có khả năng có hy vọng còn sống. Đột nhiên xuất hiện nhiều hung thú như vậy, nàng lần đầu tiên mới được chứng kiến, những hung thú cường đại đó nàng chưa từng gặp bao giờ. Nàng biết rõ, nhà của mình đã bị hủy diệt trong công kích của đám hung thú đó, mà các tộc nhân chỉ sợ cũng không có một ai thoát khỏi ma trưởng của hung thú. Ôm cái đầu to của Bạch Hổ, Nguyệt Dạ khóc lớn, Tiểu Bạch chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tộc nhân của ta, bọn họ, ánh mắt của Bạch Hổ bình tĩnh mang theo vài phần sủng nịch, nhìn Nguyệt Dạ giống như nhìn con của mình. Nó gầm thét vài tiếng trầm thấp tựa hồ đang an ủi Nguyệt Dạ. Nguyệt Dạ mạnh mẽ ngẩng đầu lên, ngươi nói cái gì? Để cho ta đi, không, ta không đi, ta tuyệt đối sẽ không để một mình ngươi ở lại. Bạch Hổ lần nữa phát ra tiếng gào thét, chỉ có điều tiếng gầm gừ của nó lúc này đây lại tràn đầy uy nghiêm, mà mắt hổ lại toát ra vẻ lo lắng, cái đầu to không ngừng rụi vào bờ vai của Nguyệt Dạ. Ta hiểu, địch nhân cường đại như vậy, nhưng mà tộc nhân của ta đều đã bị chết. Đừng nói ta chưa hẳn có thể chạy thoát khỏi sự đuổi giết của những hung thú đó, cho dù có thể chạy đi thì như thế nào đây? Mấy vạn tộc nhân đều đã bị chết rồi, ta sao dám đối mặt với mẫu thân? Tiểu Bạch, từ lúc ta còn rất nhỏ, ngươi vẫn thủ hộ ta. Trong lòng ta, ngươi cùng cha cũng không có khác nhau. Ta tuyệt đối không thể có thể vứt bỏ ngươi. Một người chạy trốn cũng phải chết thì để cho chúng ta chết cùng một chỗ a. Nguyệt Dạ vừa dứt lời, trên không trung đã truyền đến một hồi cương phong hung mãnh. Lá cây tách ra, một mảnh quang mang màu vàng hiện lên, một khoảng rừng rậm toàn đại thụ cao hơn 30 mét lập tức bị ngã xuống một khoảng lớn. Thân hình cực lớn của Kim Sí Đại Bằng Điêu xuất hiện ở trong tầm mắt của Bạch Hổ cùng Nguyệt Dạ. Lúc này, nó mang đến một luồng khí tức vô cùng khủng bố. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 581, Đại Đồ Sát 4, Bạch Hổ rít gào một tiếng bi thương. Thượng vị đối với trung vị, 3.000 năm tu vi đối với 6.000 năm tu vi, không cần chiến đấu kết quả đã rất rõ ràng rồi.